chỉ cái cốc nói, anh thua thật rồi. Kim Nhật Quang nhìn xuống bên dưới mà há hốc mồm, cuống quýt kêu lên, đây, đây, sao lại thế này? Không, không, đây không phải là thật. Hắn ngỡ hai mắt mình nhìn nhầm nên dùng sức dụi mắt, thiếu chút nữa thì lôi cả hai con người ra ngoài. Nhưng tất cả vẫn là sự thật. 4 con 6, tổng cộng là 24 điểm. Mấy điểm đỏ đó trở nên chói mắt làm cho hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lâm Bắc Phàm đã đứng dậy, vỗ tay hoan hô, nói, ha ha, đúng là ông trời có mắt, lần này ta thắng. Hắn còn cố ý làm trò với đối phương khiến cho mọi người cảm thấy sung sướng. Hai mắt Kim Nhật Quang trắng bệch, ngã xuống đất hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, tin tức báo đài theo phóng viên truyền hình đưa tin. Khoảng 8 giờ tối ngày hôm nay có một người đàn ông không mặc quần áo chạy bộ quanh Nam Thành. Phía sau lưng người đó còn viết 4 chữ to, tôi là con lợn. Người đàn ông này là ai? Vì sao lại phải làm chuyện như vậy? Xin mời quý vị theo dõi tin tức được truyền hình trực tiếp từ phóng viên Tôn Tiểu Mỹ. Hy vọng cô có thể giải đáp cho chúng ta về chuyện này. Trong buổi điểm tin của đài truyền hình, người dẫn chương trình Lý Băng Nhi đang nói tới chuyện của Kim Nhật Quang. Trên TV phát lên đoạn hình ảnh ở nơi đường phố mới của Nam Thành, Kim Nhật Quang không một mảnh vải che thân vừa chạy vừa thở hổn hển. Phía sau gã là một đám người cùng với vài phóng viên đang vây quanh gã tiến hành phỏng vấn. 6, 7 chiếc camera đều tập trung ống kính vào gã. Xin hỏi ông, tại sao ông muốn gây ra hoạt động như thế này? Xin hỏi ngài, chẳng lẽ ngài nghĩ rằng vóc người của ngài quá đẹp nên muốn khoe hết trong mắt của nhân dân thành phố hay sao? Xin hỏi ngài, ngài muốn gì mà lại làm chuyện này? Đám phóng viên đưa ra tới tấp những câu hỏi khiến cho Kim Nhật Quang suýt chút nữa thì hôn mê. Gã thở hổn hển nắm chặt tay mà giống lên, đám người Trung Quốc khốn kiếp. Ta nhất định phải báo thù. Mấy người Hàn Quốc còn lại kể cả đám Lý Bắc Viễn đều tái mét mặt, bám theo phía sau. Bọn họ không thốt lên được lời nào, chỉ trực tìm một cái lỗ để chui vào. Thật quá nhục nhã. Lần này bọn họ tới Trung Quốc mục đích chính là dương oai, để cho người Trung Quốc thấy được điểm mạnh của họ. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng những mất 30 triệu USD mà còn bị đám phóng viên và người dân bám theo. Trần chuồng chạy quanh Nam Thành đúng là chém cho họ một nhát đao mà lấy máu. Khuôn mặt dữ tợn của họ nhanh chóng in sâu vào trong đầu của người dân Nam Thành. Đối phương có thể nói ra câu nói đó chắc chắn không phải là người Trung Quốc. Gã là ai? Tại sao lại căm hận người Trung Quốc đến vậy? Tại sao lại phải trần chuồng mà chạy? Những câu hỏi nhanh chóng xuất hiện trong đầu mỗi người. Nhưng rất nhanh, mấy vấn đề đó đã có câu trả lời. Dưới sự tường thuật của một số người, mỗi người của Nam Thành đều nhanh chóng biết được nguyên nhân. Người đàn ông kia là Kim Nhật Quang, tự xưng là thần bài số 1 của Hàn Quốc, đã bị thua 3 trận liên tiếp trong tay người Trung Quốc. Cuối cùng căn cứ theo những gì đánh cuộc thì phải bỏ hết quần áo mà chạy quanh Nam Thành 3 vòng. Tin tức vừa đưa ra làm cho cả Nam Thành chấn động. Người Trung Quốc vô cùng vui vẻ khi biết tin người của mình giành được thắng lợi. Cho dù thế nào thì giành được chiến thắng cũng khiến cho dân chúng cảm thấy vui vẻ. Chưa nói tới việc mấy năm nay, Hàn Quốc thường hay khiêu khích đất nước của họ, từng làm cho bao nhiêu thanh niên đầy nhiệt huyết phải tức nghẹn cổ, hận không thể làm cho quốc gia điều động quân đội mà tiêu diệt cái nước nhỏ đó. Bây giờ, thấy người Hàn Quốc bị đánh bại bởi người nước mình, hiển nhiên là tất cả đều hoan hô nhảy nhót. Đêm nay là một đêm náo nhiệt của Nam Thành. Mỗi gia đình đều ăn mừng, vì người Trung Quốc mà ăn mừng, vì Nam Thành có được cống hiến như vậy mà hoan hô. Hoàng Trường Thanh ngồi trên ghế sơ lan trong phòng làm việc xem bản tin mà nổi giận nói, hồ đồ, đúng là hồ đồ. Những người này có phải bị điên rồi không? Làm gì thì làm cũng phải có ăn. Làm thế này các công ty của Hàn Quốc không đầu tư vào Nam Thành nữa thì sao? Các thành phố khác có chờ Nam Thành chúng ta hay không? Mau điều tra cho tôi xem có chuyện gì xảy ra. Đài truyền hình có phải không biết nghĩ hay không? Nếu không biết nghĩ thì đóng cửa cho tôi. Thư ký của gã gật đầu đang định xoay người ra ngoài thì chuông điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Viên thư ký vội vàng nhấc máy. Sau khi nghe được mấy lời nói từ đầu bên kia, gã mỉm cười một cách quái dị nhanh chóng dập điện thoại. Nói một cách lắp bắp, bí thư, chuyện này. Hoàng Trường Thanh không kiên nhẫn được nữa, khoát tay, nói, có chuyện gì? Nói mau, căn cứ vào những gì mà chúng ta điều tra ra được thì người thắng mấy người Hàn Quốc đó chính là Lâm Bắc Phàm. Viên thư ký cười khổ nói, Lâm Bắc Phàm, đúng thế. Hoàng Trường Thanh đang ngồi trên ghế ngã ngay xuống đất, trán gã chảy đầy mồ hôi. Bản thân bị đối phương dẫm dưới chân vẫn còn hiện trong đầu, có lẽ cả đời gã cũng không quên được. Đừng là một bí thư thành ủy, trước mặt bao nhiêu cảnh sát đặc nhiệm mà bị người ta dẫm dưới chân, lại còn uy hiếp những người khác làm cho mất hết cả mặt mũi. Nhưng người ta cũng quá trâu bò, đập chết một vị thị trưởng cùng với con trai của gã mà không ai dám bắt hắn. Chẳng lẽ một vị bí thư thành ủy như gã mà lại dám chọc tới một vị sát thần như vậy sao? Cuối cùng gã cố gắng đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, cố gắng nuốt nước bọt, nói, chuyện này bỏ đi. Chú ý sự ảnh hưởng bởi tin tức của đài truyền hình, đừng để cho tất cả tin tức đều lộ hết. Tin tức của bọn họ cũng không phải là phim, phải hạn chế. Vâng thưa bí thư, viên thư ký vừa cười vừa nói. Long Thiên Hữu nhìn hình ảnh trên TV không nhịn được lắc đầu, cười khổ, cái tên Lâm Bắc Phàm này đúng là quá đáng. Người ta thua rồi thì thôi, cần gì phải làm như vậy, ít nhất thì cũng phải ra lệnh cho tất cả đèn đường đều bật, như thế mới có tính nghệ thuật. Chứ như thế này nhìn cũng không được rõ lắm. Mấy viên cảnh sát đứng bên cạnh ông há hốc miệng, thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất. Đường Thiết Sơn và Đường Phong nhìn TV nét mặt đầy sự cổ quái. Lâm Bắc Phàm đúng là kẻ đê tiện. Trương Minh Thắng vừa xem bản tin vừa gặm cái đùi gà, nhồm nhàm nói, ta đánh. Đại ca chính là đại ca. Lâm Bắc Phàm nằm ngửa trong phòng an ninh, tủm tỉm cười chăm chú theo dõi bản tin. Anh hùng Trung Quốc. Anh bạn Lâm Bắc Phàm nở nụ cười bỉ ổi. Mỗi người đều vì hư vinh, Lâm Bắc Phàm cũng không ngoại lệ. Lúc này, hắn có chút lâng lâng. Bản thân không cần làm gì cũng lời được 30 triệu USD lại làm dạng dỡ thành nam. Xem ra mình mới thực sự là người thắng cuộc. Tiểu Kim ôm một chai rượu hát nghêu ngao. Hai mắt nó nhắm tịt thành đường thẳng. Cuộc sống trong Long Cốc làm sao mà tiêu diêu tự tại được như trong nhân gian. Mỗi ngày đều có chuyện vui. Rượu ngon để uống lại còn có rất nhiều món ngon. Thậm chí còn được xem TV. Thứ mà Long Cốc không hề có. Mặc dù không có một con rồng cái nào nhưng nó thấy thích sống ở nhân gian này hơn. Rồng là thứ sinh vật mạnh mẽ. Cuộc sống như thế này mới thích hợp với rồng. Lâm Bắc Phàm vuốt cằm, cười tủm tỉm nói, thật đáng tiếc. Nếu như không phải cần che giấu tung tích, mình nhất định phải nói tên mình cho mỗi người đều biết để cảm nhận một chút cuộc sống của ngôi sao. Không chừng còn có rất nhiều gái đẹp lao đến với mình. Tiểu Kim loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất. Đại hiệp đồ long đúng là đồ chim lợn, thật quá xấu xa. Nó âm thầm lườm Lâm Bắc Phàm một cái nhưng không nói gì tiếp tục nốc ừng ực. Hai mắt của nó lúc này trực híp lại. Cốc, cốc, cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là âm thanh của Liễu Vi vọng vào. Lâm Bắc Phàm, anh có ở trong đó không? Lâm Bắc Phàm sửng sốt vội phất tay cho Tiểu Kim chui vào gầm bàn. Sau đó hắn chộp lấy hai chai bia, tọng hết vào bụng. Lúc này, Lâm Bắc Phàm mới đứng dậy. Mở cửa phòng, đón Liễu Vi vào, cười nói, Vi Nhi, sao em lại đến đây? Liễu Vi thấy trong phòng an ninh vất đầy chai rượu, mùi rượu xộc vào mũi khiến cho cô vội vàng che miệng, nhỏ giọng nói, Bắc Phàm, có chuyện gì? Tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy? Lâm Bắc Phàm nhăn chán, tên khốn nạn Tiểu Kim này hãm hại hắn. Hắn nào có uống rượu đâu, nhưng con vật nhỏ đó uống cũng thật là quá. Chưa tới nửa giờ mà nó sơi hết 20 chai bia, 3 chai xo, đúng là cái thùng không đấy. Hắn vội vàng để cho Liễu Vi ngồi xuống, còn hắn ngồi bên cạnh, thuận tay kéo mặt đối phương vào ngực mình, cười ha ha, nói, anh có uống rượu đâu, nhưng nghĩ có người khác muốn uống nên mới mua vài chai. Em tới đây muộn như vậy có việc gì hay sao? Hắn chăm chú nhìn đối phương, miệng thì nói nhưng tay phải thì không kìm được luồn vào trong áo của Liễu Vi mà sờ soạng. Liễu Vi đỏ mặt, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay hắn, thẹn thùng nói, anh đừng có lộn xộn, em có việc muốn nói với anh. À, có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm ngơ ngác hỏi. Liễu Vi nhướng mày, nhìn thoáng qua tin tức đang phát trên TV, nói, anh có nghe không? Mấy người Hàn Quốc kia nghe nói là đánh bạc trong Tổng hội giải trí Hoàng gia, cuối cùng bị một gã cao thủ thần bí thắng mới phải làm chuyện như vậy. Anh nói xem cuối cùng thì đó là ai? Tại sao em lại quan tâm tới chuyện này? Lâm Bắc Phàm không hiểu câu hỏi của cô nên cố ý hỏi lại. Liễu Vi hơi trầm tư, liếc mắt nhìn rồi nhỏ giọng nói, trước kia sòng bạc ở Nam Thành chúng ta cũng có không ít, nhưng quy mô lớn nhất là Kim Ngọc Thiên Đường. Bây giờ, Trương Kế Bằng đột nhiên mở ra một cái tổng hội giải trí hoàng gia. Em sợ hắn đắc tội với Kim Ngọc Thiên Đường sẽ bị họ trả thù. Lâm Bắc Phàm nghe cô nói vậy liều hiểu rõ. Thì ra Liễu Vi thấy Tổng hội giải trí Hoàng gia xuất hiện một cao thủ giỏi như vậy. Sợ bị Đường Phong ghen ghét nên mới lo cho sự an toàn của Trương Kế Bằng. Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Người con gái như thế này chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt vời mà hình dung. Chẳng những không trách Trương Kế Bằng mà còn lo lắng cho gã. Hắn vỗ nhẹ vào vai Liễu Vi, cười nói, em yên tâm, Đường Phong với anh có chút quan hệ, anh sẽ nói với hắn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Liễu Vi nghe thấy như vậy mới cảm thấy yên tâm, mỉm cười, hôn nhẹ lên mặt hắn. Không hay rồi, rầm, từ bên ngoài một gã bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn vội vã chạy vào, chẳng để ý tới hai người kêu lên, chủ tịch, Tiểu Lâm ca. Không hay rồi, xe của chủ tịch bị người phá, bọn họ có tới mười mấy người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 201, sự kiện xe bị đập hai người Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi phản ứng đầu tiên là nhanh chóng tách ra, sắc mặt hơi đổi, đứng bật người dậy, hung tợn giống lên, cái gì? Xe của Vi Nhị bị người ta đập vỡ. Ta đánh, là tên khốn nạn nào không có mắt. Ta phải giết nó. Hắn ở cùng Trương Minh Thắng một thời gian dài cho nên cũng học được câu nói cửa miệng. Ta đánh, đang rất được yêu chuộng. Hắn xắn tay áo, xoay người lão ra phía ngoài. Hàng lông mày của Liễu Vi cũng thoáng nhăn lại. Cuối cùng nhìn tên bảo vệ kia nói, Hồ Khắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên bảo vệ này tuổi cũng không lớn, khoảng 20 tuổi, cũng giống như Lâm Bắc Phàm đều là bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn. Hắn vội vội vàng vàng nói, chúng tôi cũng không biết, mới vừa rồi chúng tôi đang tuần tra ở bên ngoài thì nhìn thấy mười mấy người đi về phía xe của giám đốc. Chúng tôi còn chưa kịp ngăn lại thì bọn chúng đập loạn lên xe. Bây giờ Lưu Cẩm đang nói chuyện với bọn chúng, nhưng hình như bọn chúng không đơn giản, có chút lai lịch. Sau khi bị Lâm Bắc Phàm đâm thành rác rưởi, sáng sớm nay chiếc Toyota Accord của Liễu Vi mới được đưa đi sửa chữa, 5-6 giờ chiều vừa mới lấy về thì lại bị người ta đến đập thành phế thải. Điều này sao có thể không khiến cho người ta tức giận được chứ? Hình như tác giả nhầm lẫn gì đó, có Toyota Accord mà chỉ có Honda Accord hoặc Toyota Camry, tuy nhiên cũng có thể là tác giả nghịch ngợm. Cố tình cài hai dòng xe vào nhau, con bà nó, là tên khốn nạn nào? Dám đập phá xe người yêu của ta, không muốn sống nữa phải không? Lâm Bắc Phàm vì đề phòng vạn nhất, tay phải nhẹ nhàng cưa một cái đã đem Tiểu Kim uống đến mờ. Liễu Vi lo sợ có chuyện gì xảy ra với hắn, cũng vội vàng cùng Hồ Khắc đi theo ra bên ngoài. Ba người vội vội vàng vàng đi ra khỏi Kim Sắc Hải Ngạn, đi về phía bãi đậu xe. Khoảng cách còn rất xa đã mơ hồ nghe được tiếng nhục mạ và ẩu đả từ phía bên kia truyền đến. Số người hình như còn rất nhiều. Lâm Bắc Phàm giật mình, những thanh âm này hình như có chút quen thuộc. Chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Chẳng qua ba người bọn họ trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt. Vội vàng chạy về phía trước. Dưới ánh trăng mờ ảo tầm nhìn không được rõ ràng lắm. Nhưng một tên bảo vệ trẻ tuổi bị 5-6 người đánh ngã trên mặt đất. hai tay ôm đầu lăn lộn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, mà những tên này thì gia tăng quyền cước toàn bộ rơi xuống người hắn, hơn nữa tiếng chửi bới không ngừng truyền đến. Con bà nó, gây sự cũng gây trên đầu mình, mấy tên này không muốn sống nữa phải không? Lâm Bắc Phàm không chút nghĩ ngợi xông về phía tên gần nhất đạp một cước, tên này la thảm một tiếng, lảo đảo ngã sấp về phía trước, một thế chó ăn phân rất tiêu chuẩn, miệng hôn lên trên mặt đất, thiếu chút nữa vỡ cằm, chẳng qua hàm răng rớt mất hai ba cái, miệng đầy máu tươi. Mẹ kiếp, kẻ nào? Mấy tên còn lại vẻ mặt phẫn nộ gào lên. Lâm Bắc Phàm một lần nữa nghe được thanh âm của bọn chúng, nhất thời vui vẻ. Bản thân mình còn tưởng là ai, hóa ra là mấy tên rác rưởi này. Mười mấy tên này chính là đám thanh niên bất lương tối hôm qua đã cưỡng bức đám người Lâm Bắc Phàm đua xe, cuối cùng thua trận. Thật không ngờ bọn chúng dám tìm đến nơi này. Xem ra bọn chúng ở Nam Thành này cũng có chút chỗ dựa, nếu không cũng không thể tìm được chính mình nhanh như vậy. Lâm Bắc Phàm khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm, thật không ngờ một ngày không gặp bản lãnh của chúng mày ngược lại tiến bộ không ít. Xem ra da của chúng mày lại ngứa ngáy rồi, ăn một cước của tao. Thân người hắn hơi cúi xuống, hung hăng đá vào bộ hạ của hai tên bất lương. Sau khi hai tên bất lương kia nghe được giọng nói của Lâm Bắc Phàm, hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh, đều hô to một tiếng, còn chưa kịp né tránh thì đã bị một cước của hắn đã ngã trên mặt đất. Hai tay ôm bụng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơn đau đớn kịch liệt khiến cho bọn chúng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, toàn thân co giật không ngừng. Mấy tên thanh niên bất lương còn lại đã được chứng kiến sự lợi hại của Lâm Bắc Phàm, lúc này nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, trong lòng đều phát run, đều không tự chủ được mà lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn. Hồ Khắc đã vọt đến trước mặt tên bảo vệ bị đánh ngã, đỡ đối phương đứng dậy. Dùng sắc lắc, lớn tiếng kêu gọi tên của đối phương, Lưu Cẩm, Lưu Cẩm, cậu thế nào rồi? Cậu mau tỉnh lại. Tên bảo vệ được gọi là Lưu Cẩm kia trên trán đầy máu tươi đã hôn mê, xem ra thương thế không nhẹ. Liễu Vi nhìn thấy sự việc khẩn cấp, vội vàng nói với Hồ Khắc, anh mau đưa anh ta tới bệnh viện, nơi này có chúng tôi đứng ra xử lý. Hồ Khắc nghe được mấy lời này, nhất thời do dự nói, nhưng mà hai người... Đối phương khoảng chừng mười mấy tên, bọn họ hai người có thể thu phục được sao? Một bên là Lưu Cẩm sinh mệnh bị đe dọa, một bên là hai người một họ, làm cho hắn rất khó xử. Lâm Bắc Phàm rất kiêu ngạo hơi ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, chẳng qua là mấy tên rác rưởi, làm sao có thể thương hại đến tôi chứ? Mọi người nhanh chút đưa Lưu Cẩm đến bệnh viện, nếu có điều gì không may xảy ra với cậu ta, tôi sẽ làm cho cậu không còn là đàn ông nữa. Hồ Khắc trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, không phải là đàn ông, vậy chẳng phải là thành thái giám sao? Hắn cũng biết Lâm Bắc Phàm rất kiêu ngạo, không chỉ nói ở cái Kim Sắc Hải Ngạn nho nhỏ này, cho dù ở toàn bộ Nam Thành cũng là một nhân vật kiêu ngạo. Cho nên nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, hắn vội vàng gật đầu sau đó ôm lấy Lưu Cẩm, chạy về phía chiếc ô tô gần đó. Đám thanh niên bất lương kia lúc này mới kịp phản ứng lại. Đồng thanh kêu lên, thằng danh, tối qua mày khiến chúng tao chịu thiệt thòi, hôm nay chúng tao phải cho mày biết sự lợi hại của chúng ta. Xông lên, trước tiên đánh gãy hai chân của hắn rồi tính sau. Mười mấy tên giống như nổi điên, từ trong ngực lấy ra một cây gậy sắt, xông về phía Lâm Bắc Phàm mà đánh. Tiểu Kim mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng la hét của rất nhiều người, rất không thoải mái quát, ai, ai quấy rầy giấc ngủ của ta, ta. Ta xé hắn thành tám khối, lôi ra nuôi chó, hương vị của rượu này thật là quá thơm, thật, uống ngon, nó nấc một cái rồi lại lăn ra ngủ. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hiện ra nét tươi cười nhàn nhà, không xem mấy đòn tấn công của những kẻ này vào trong mắt. Sau khi bản thân chiếm được thân thể của Chu Tĩnh Hàm, năng lực một lần nữa lại tăng lên, so với đêm qua đã tăng lên một cái cấp bậc, làm sao có thể sợ hãi bọn chúng cho được. Hắn dang rộng hai tay che trước mặt Liễu Vi, thần sắc nghiêm túc nói, em tránh xa ra một chút, cẩn thận kẻo bọn chúng làm em bị thương. Còn như bọn chúng sao, hôm nay anh sẽ để cho bọn chúng biết cái gì được gọi là mạnh mẽ. Bắc Phàm, anh phải cẩn thận. Liễu Vi nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của bọn chúng, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch, đôi môi run run, mặc dù muốn giúp đỡ Lâm Bắc Phàm nhưng bản thân lại không có bản lĩnh đó, chỉ có thể lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Bắc Phàm, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện hy vọng đối phương không nên xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy hai tên thanh niên bất lương đã xông đến trước mặt mình, trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh lùng hừ một tiếng, chân trái giẫm mạnh lên mặt đất, đã nhảy lên cao hơn 2 mét, tay phải phảng phất như một cơn lốc xoáy quét về phía ngực của hai tên kia. Răng rắc. Hai tên thanh niên bất lương đồng thời phát ra tiếng hét thảm thiết, một chuỗi hoa máu liên tiếp theo thân thể của bọn chúng thẳng tắp bay về phía sau, nặng nề đập xuống mặt đất, còn lăn đi 5-6 thước lúc này mới ngất đi. Mấy tên thanh niên bất lương còn lại nhìn thấy một màn này đều hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, đứng chết chân tại chỗ, không ngừng run rẩy. Đối phương còn là người nữa sao? Quả thực là một tên ác ma. Bọn chúng cho rằng thất bại của buổi tối hôm qua là bởi vì bọn chúng không có bất kỳ vũ khí nào, cho nên tối hôm nay bọn chúng đều mang theo một cây gậy sắt cứng rắn vô cùng, lại dựa vào số lượng đông đảo như vậy, muốn thắng đối phương quả thực là dễ dàng như trở bàn bay. Nhưng bọn chúng phát hiện ra ở trong mắt đối phương, bọn chúng mới yếu ớt và buồn cười làm sao. Tên tóc vàng nhịn không được lùi về phía sau 2 bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, kêu lên, mày không phải là người. Lâm Bắc Phàm tiến lên 2 bước, rất có phong cách lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng, mày cho rằng dựa vào công phu mèo cào của chúng mày là có thể thắng được tao sao? Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức, để tao cho chúng mày nếm thử một chút sự lợi hại của tao. Hai tay hắn vung mạnh ra, cả người giống như trượt băng lao thẳng về phía mấy tên tóc vàng. Tên tóc vàng sợ hãi kêu thảm một tiếng, mẹ ơi. Hắn vứt bỏ thiết côn trong tay, xoay người co chân bỏ chạy. Mấy tên thanh niên bất lương còn lại thấy hắn bỏ chạy, nào còn dám hò hét chống lại Lâm Bắc Phàm. Đều ôm đầu bỏ chạy chối chết, làm cho bãi đổ xe bụi đất bốc lên mù mịt. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, giống như tiến vào quỷ vực vô danh. Lâm Bắc Phàm tự nhiên không sợ đám thanh niên bất lương này tìm đến cửa, đối thủ giống như bọn chúng, cho dù đến thêm 100 tên cũng không tổn thương được đến bản thân, nhưng chỉ sợ bọn chúng tìm đến Liễu Vi, đối phương không có bản lĩnh ra tay đối với mình, cho nên hắn chỉ có suy nghĩ tìm hết mọi cách đánh cho đám người này sợ hãi, khiến cho bọn chúng không dám làm loạn thêm một lần nữa. Hai chân hắn liên tục bật ra, đá cho đám thanh niên bất lương từng tên một bay đi vài thước. Trên mặt mang theo vẻ cười dữ tợn nói, hôm nay tao sẽ làm cho chúng mày biết cái gì gọi là hối hận, đêm tối giết người, lời này quả nhiên là không sai. Hắn còn cố ý cười hắc hắc hai tiếng, trong hai mắt bắn ra từng đạo sát khí. Đêm đen không trăng sao, phải cải trang một chút mới được, nếu không sẽ làm mất đi thân phận của ta, hắc hắc. Tiểu Kim say khướt nói, tiếp đó vung vẩy móng vuốt, nhất thời. Quần áo trên người của Lâm Bắc Phàm giống như ẩn chứa lực lượng cực lớn, đột nhiên bay múa, mà tóc của hắn cũng dựng đứng lên, hơn nữa sắc mặt hắn biến thành màu xanh đậm, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục. Xung quanh còn có một cổ âm phong phối hợp, phát ra tiếng rít ô ô, quỷ dị và khủng bố không thể nói thành lời. Mẹ ơi, quỷ a, cứu mạng, ô ô, chúng tôi không dám nữa. Đám thanh niên bất lương kia không quay đầu lại nhìn thì còn được, vừa mới quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, có vài tên lá gan nhỏ hai mắt trắng giá trợ chừng, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Vào lúc đám người này rất nhanh sẽ bị ném ra khỏi bãi đổ xe thì bọn chúng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng hò hét kinh thiên động địa, điều này khiến cho bọn chúng nghi hoặc đầy mặt. Ngẩng đầu lên nhìn ra, lại thấy ước chừng gần 100 người đang chạy về phía bọn chúng. Bây giờ bọn chúng đã như chim sợ cành cong, sợ hãi quá độ, nhìn thấy cảnh này lại có vài tên rất dứt khoát ngất đi. Tóc vàng run rẩy nói, bây giờ, trước mặt chúng ta có lang, sau lưng có hổ, chúng ta phải làm sao đây? Tóc xanh cả người co giật như động kinh, run rẩy nói, tao không biết. Cái nam thành chó má nửa đêm nửa hôm xuất hiện quỷ quái, tao thấy nên gọi là quỷ thành mới đúng, tao sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa, ô ô, cứu mạng. Sắc mặt hắn đã biến thành xanh mướt, có thể thấy được là bị dọa không nhẹ. phía trước là Tôn Huy công tử có phải không? Tên thanh niên cầm đầu trong đám 100 người kia nhìn thấy bọn chúng liều mạng chạy tới, vội vàng lớn tiếng dò hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, người một nhà. Mấy tên đám người tóc vàng đang chuẩn bị đồng loạt giả chết hy vọng có thể qua được một kiếp này, ai mà biết được đối phương lại có thể chào hỏi bọn chúng. Điều này làm cho đám người phe tóc vàng giống như nắm được một cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng hô lên, tôi chính là Tôn Huy, các anh là ai? Hiện tại hắn không dám nhận loạn nữa, cẩn thận vẫn hơn. Tên thanh niên kia thân cao hơn 2 thước, dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, to lớn như con trâu. Hắn bước nhanh về phía đám người này, phát ra từng tiếng bước chân nặng nề. Hắn cười lớn nói, công tử nhà chúng tôi sợ chư vị xảy ra chuyện cho nên để tôi mang theo vài người đến đón các vị. Chẳng qua nhìn bộ dạng của các vị hình như đã xảy ra chuyện gì rồi. Tên tóc xanh nghe được câu này, thanh âm khàn khàn lập tức kêu lên, có quỷ. Hắn cũng mắc kệ đám người này rốt cuộc là địch hay là bạn, chẳng qua trong cái nhìn của hắn, người vẫn dễ đối phó hơn một chút so với quỷ, cho nên hắn bỏ mặc tất cả chạy đi núp sau lưng bọn họ. Tôn Huy cũng liều mạng kêu lên, có quỷ, nó muốn ăn chúng ta. Tên thanh niên kia sửng sốt một hồi, đảo mắt nhìn đám người này một lượt, nhìn thấy bọn họ mỗi người đều bị dọa không nhẹ, nhịn không được cười lên ha hả nói, quỷ, tôi lớn đến thế này mà vẫn chưa từng nhìn thấy qua một con quỷ nào. Hôm nay vừa khéo ta gặp một con quỷ, ha ha. Tay phải của hắn vung mạnh lên, một con dao phay lấp lánh sáng bóng chói mắt đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hung tợn hét lên, ở đây chúng ta có nhiều người như vậy còn có thể bị một con quỷ dọa sợ sao? Các anh em, xông lên cho ta, nếu như đối phương là quỷ chúng ta liền đánh quỷ, nếu đối phương là người, chúng ta liền băm hắn thành thịt vụn, để cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Đám người đi theo hắn sau khi nghe được chữ quỷ, cũng bị dọa sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, chẳng qua nghe được những lời hoành tráng của hắn. Máu nóng trong lòng mỗi người cũng bắt đầu sôi trào lên. Đúng vậy, đối phương cho dù là quỷ cũng chỉ có một con, bên phe mình có hơn 100 người, còn phải sợ nó sao? Là con người thì không thể nào chống lại quỷ, nhưng hơn 100 tên thanh niên cường tráng mạnh mẽ lại phải sợ hãi chỉ một con quỷ sao? Bọn chúng đều nâng dao phay trong tay lên, đồng thanh giống lên, giết, giết. Hơn 100 người bọn chúng dưới sự dẫn dắt của tên thanh niên kia xông về phía trước, khí thế như trẻ tre, tiếng quát tháo rung trời chuyển đất, vang vọng khắp cả bãi đổ xe. Anh bạn Lâm Bắc Phàm của chúng ta cũng không ngờ được phía trước lại xuất hiện hơn 100 người, mà hắn còn điên khùng đi về phía trước. Chỉ là tiếp đó hắn nghe được từng đợt tiếng hò hét khiến cho hắn hoảng sợ rùng mình, vội vàng nhìn về phía trước. Giỏi thật! Hơn 100 người cùng hô khẩu hiệu xông về phía mình, lại có khí thế san bằng nơi này. Hơn nữa mấy tên tóc vàng cũng ở trong đám người này, đã khôi phục lại bộ dạng kiêu ngạo cực độ như trước. Lâm Bắc Phàm vuốt vuốt sống mũi, rất không thoải mái liếc nhìn bọn họ một cái, nói, các người là người phương nào? Tên thanh niên kia khẽ giật mình, còn chưa kịp nói chuyện thì Tôn Huy đã lớn tiếng kêu lên, chính là hắn. Vừa rồi hắn rất khủng bố, mặt xanh, quần áo đều bay lên, các ngươi mau giết chết hắn đi. Mấy tên thanh niên bất lương còn lại cũng lần lượt gật đầu phụ họa. Tên thanh niên kia nhất thời hiểu ra, cười lạnh liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nói, vị các hạ này vì sao giả thần lộng quỷ vậy? Lâm Bắc Phàm nhìn vai, rất không thoải mái cười âm hiểm, nói, hơn 100 người, số lượng quả thật là không ít. Xem ra bản sự của mấy tên kia quả thực là không nhỏ, có thể trong vòng một ngày thời gian ngắn ngủ có thể tìm được nhiều người như vậy, vừa hay ta đây gân cốt cũng đang lỏng, đến đây, cùng nhau lên đi, đỡ làm mất thời gian. Hắn học theo phong phạm đại hiệp trong các tiểu thuyết võ hiệp, bày ra một tư thế tấn công, còn hướng về phía đám người kia vẫy vẫy tay. Tiểu Kim rất tà ác truyền âm nói, lão đại, tư thế của anh thật sự là rất cool. Chẳng qua em thấy còn thiếu điểm hình tượng. Nó nói loạn một hồi, chỉ thấy trên dưới toàn thân Lâm Bắc Phàm lập tức xuất hiện từng đạo ánh sáng màu xanh, từng luồng kình phong xoay tròn xung quanh thân người hắn, phát ra từng trận gầm gừ. Bao gồm cả tên thanh niên kia, cả đám người đang có mặt ở đây đều giật mình hoảng sợ. Kẻ này là ai đây? Tại sao lại có lực lượng khủng bố đến như vậy? Chẳng lẽ đối phương quả thật không phải là người? Khi ý nghĩ này nổi lên trong đầu tên thanh niên, toàn thân bất giác run rẩy, khí thế mới vừa rồi trong nháy mắt giảm bớt đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, không khỏi lùi về phía sau hai bước, run giọng nói, mấy vị công tử, hắn, rốt cuộc hắn là ai? Tôn Huy và mấy tên kia sớm đã dọa cho mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu, sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm, ngay cả nói cũng nói không ra lời. Lâm Bắc Phàm mắt trợn trừng, trong lòng khinh bỉ tiểu kim ngàn vạn lần, nó sợ người khác không biết bên cạnh hắn có một con rồng có phải không đây? Tại sao ngay cả loại việc này cũng làm ra được? Giống như là đang tạo ra một vị thần. Hắn mặc kệ đối phương đang bị hù dọa, lập tức hét lớn một tiếng, ăn một quyền của ta. Tay phải nắm chặt thành trọng quyền, đánh về phía tên thanh niên kia. Tiểu kim cười âm hiểm, âm thầm truyền âm nói, lão đại, uy lực, một quyền này của anh quá yếu đi, giết gà cũng giết không chết, vậy làm sao có thể giết chết đám người này chứ? Em đến giúp anh một tay. Hiện tại nó đã say chín thành, một thành tỉnh táo, đã không có sự tỉnh táo và lanh lợi như bình thường. Bộ dạng e sợ thiên hạ này không loạn. Lâm Bắc Phàm sắc mặt khẽ biến, vội vàng thấp giọng nói, mày đừng làm loạn. Chỉ là, tất cả đều đã muộn. Ngao ngao ngao. Từng tiếng rồng gầm gừ vang vọng trong không trung, một đạo long ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào trong thân thể của Lâm Bắc Phàm, giống hệt như trong bộ phim được trình chiếu trên TV. Tiếp đó cự long màu vàng này nương theo một quyền của hắn đánh thẳng về phía tên thanh niên. Hai mắt tên thanh niên kia trợn trừng, ngay cả kêu cũng không kêu được một tiếng, miệng há hốc, hoàn toàn choáng váng. Cái này chẳng lẽ là giáng long thật bát trưởng trong truyền thuyết? Nhưng tại sao đối phương lại đánh quyền? Lâm Bắc Phàm quĩnh đít, nếu như gây ra tai nạn chết người sợ rằng bản thân mình cũng chỉ có một đường bỏ trốn. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, con mẹ mày, chạy mau đi, mày muốn chết sao? Hắn có thể khống chế được quyền đầu của mình nhưng không thể khống chế được lực lượng mà tiểu kim đã phóng ra. Tên thanh niên kia nghe được tiếng hét lớn của hắn mới giật mình tỉnh lại, bỏ mặc tất cả nhảy vội sang bên trái. Rầm rầm rầm, toàn bộ bãi đổ xe vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, trên mặt đất xuất hiện một hố to đường kính khoảng chừng 3 thước, sâu đến 3-4 thước, còn bốc lên một làn khói đen. Hơn 100 người khi nhìn thấy một quyền uy lực khủng bố của đối phương thì sớm đã trốn tránh sang một bên, cho nên không xuất hiện thương vong. Chẳng qua trong ánh mắt của mọi người khi nhìn về Lâm Bắc Phàm đều mang theo vài phần sợ hãi và khủng bố. Trên thế giới này thật sự có võ công tuyệt thế giáng long thập bát trưởng sao? Nếu như trước kia bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng điều đó là sự thật, nhưng hiện tại tất cả được bày ra trước mắt. Bọn họ đều là người bình thường, làm sao có thể chống đối được với loại biến thái kia đây? Đều lần lượt lùi về phía sau. Tên thanh niên kia mặt mày lấm len bụi đất, đứng dậy, cố sức nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, mẹ ơi, người này lợi hại quá. Đám người Tôn Huy đều sợ đến choáng váng đầu óc, bản không ngờ lại tìm đến tên biến thái này gây sự, nghi ngờ tuổi thọ của mình rất dài có phải không đây. Tên thanh niên kia đi đến trước mặt mấy tên bọn chúng, ngượng ngùng nói, các vị công tử. Không phải là chúng tôi không giúp các vị mà chủ yếu là hắn quá lợi hại. 100 người chúng tôi đều xông lên sợ rằng cũng không đủ cho hai quyền của người ta đánh đập. Tôi thấy hay là bỏ qua đi thôi. Hắn móc ra một cái điện thoại. Bấm gọi đến một số máy, đại khái báo lại một hồi tình hình nơi này.